Hào hoa phong nhã, chương 6, góc truyện audio.com. Lý Hạo đến nước Mỹ. Sau khi trở lại liền cả người không còn sức sống. Hắn cùng Trần Quang chia tay. Cùng ngày hắn bay đến nước Mỹ. Ngay lập tức chạy tới nơi ở của Trần Quang. Đương nhiên vào lúc ấy trên giường Trần Quang đã không còn tên mãnh nam ba kia trong video. Trên giường cũng đã thu dọn sạch sành sanh. Ba mạnh mẽ, ý chỉ người con trai mạnh mẽ. Lý Hạo, cậu làm sao đến rồi? Trần Quang một mặt kinh hỉ nhìn Lý Hạo. Thằng kia đâu? Lý Hạo hướng về phía Trần Quang quát. Thằng nào? Trần Quang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hạo. Chính là sáng sớm hôm nay ở trên giường với ngươi. Lý Hạo không khống chế được tâm tình của chính mình. Làm sao cậu biết? Trần Quang trợn to mắt. Ta nếu không nhìn thấy ngươi còn gạt ta đúng không? Phải không? Lý Hạo một phát bắt được hai vai Trần Quang. Lý Hạo ngươi dám sát ta? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi thì em dám sát ta? Trần Quang trùng Lý Hạo quát. Ta thì em liền dám sát ngươi. Không dám sát ngươi và ta đến hiện tại đều còn không biết ngươi thì em ngoại tình. Lý Hạo buông Trần Quang ra. Nhụt chí ngồi vào trên ghế salon. Ta cùng hắn chỉ là hẹn qua đường mà thôi. Nơi nào nói cho ngươi ngoại tình. Trần Quang không để ý chút nào. Ta cũng không tin ngươi lúc ở trong nước không tìm người khác. Lý Hạo không thể tin tưởng nhìn Trần Quang. Sau đó cười khổ đứng lên. Trần Quang, ta thì em ở nhà vì ngươi thủ thân thành cái hoa thượng. Ngươi thì em lại còn hoài nghi ta. Thích ngươi và ta thật thì em mắt bị mù. Sau đó xoay người. Cầm vé máy bay rời đi khi vừa tới nước Mỹ không được mấy tiếng. Hắn xin thề, đời này sẽ không quay lại nơi này để hắn buồn nôn. Lý Hạo trở về nước, sống mơ mơ màng màng. Trương Giang cùng Lưu Hướng mấy người biết hắn cùng Trần Quang chia tay nên cho hắn vài thanh niên trẻ tuổi bồi rượu. Nhưng Lý Hạo đều chỉ lọ uống rượu, cũng không để ý tới những thằng kia. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Học trưởng 4, ngày hôm nay trường học có văn nghệ dạ hội anh có đến xem không? Biểu diễn rất đặc sắc, trong hộp thư tin nhắn kêu kêu hiện lên, 4 là mấy người học trên khóa mình, Lý Hạo nhìn phía trên kia 99, tin nhắn nhắc nhở, cuối cùng mở tin nhắn ra, đã cực kỳ lâu không có vào kêu kêu, cách trương.